tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 131. Con đường, thời gian ở Phan An trước mặt không có ý nghĩa. Dù cho là An Bình ngày mai sẽ phải ngồi trên đi tới Đại học Yến Kinh xe. Phan An cũng y nguyên là mang theo tiểu tử này nhìn khắp liệt quốc đội mạnh biểu diễn. Trừ bỏ lái xe lửa, còn có rất nhiều rất có đặc sắc vũ đạo. Đang nhìn liên tục nửa tháng đội mạnh sau khi biểu diễn. Phan An mới thả qua An Bình, để thời gian trở lại bình thường tốc độ chảy. Để An Bình rốt cục ở tương lai đi về phía trước như vậy một phút. Trong điện thoại di động đồ vật bảo tồn tốt. Buổi tối tùy tiện tìm ra một điểm cùng Tiểu Hoa nhìn một chút. Ta cũng không phải đang đùa bỡn ngươi. Chỉ là xuất phát từ phụ thân lời khuyên. Năm đó ta cũng không có bất luận cái gì như thế chăm sóc ta. Cũng không có ngươi loại này tiện lợi điều kiện. Phan An nhìn vẻ mặt giải thoát dáng dấp An Bình. Nhắc nhở An Bình không nên quên cùng Tiểu Hoa chia sẻ trong điện thoại di động video. An Bình không muốn làm như vậy. Trầm mặc làm không tiếng động phản kháng. Nhìn lần thứ nhất dám phản kháng con trai của chính mình. Phan An kiên trì nói rằng. Ta và mẹ của ngươi cảm tình ngươi cũng nhìn thấy. Mẹ ngươi là cái gì tính cách ngươi cũng rõ ràng. Ta nếu là vẫn như là ngươi loại tính cách này. Mẹ ngươi còn không được nín ra bệnh trầm cảm a. Tiểu Hoa không giống nhau. An Bình phản bác Phan An, hắn thừa nhận mẫu thân đúng là một cái so sánh nhảy ra tính cách. Nhưng Tiểu Hoa không giống nhau. Phan An khuyên giải nói, ngươi từ nhỏ đã là theo Tiểu Hoa phía sau chạy. Tiểu Hoa lại là một đứa trẻ tốt. Sở dĩ ngươi vẫn luôn là đem Tiểu Hoa xem là nữ thần. Đem giữa các ngươi cảm tình nhìn ra rất thuần khiết và quý giá. Nhưng này cùng giữa phu thê tình thú cũng không mâu thuẫn. Tiểu Hoa lẽ nào liền không cần ngươi ôn nhu đối xử sao? Quên đi, ta lười cùng ngươi tiếp tục thảo luận loại đề tài này rồi. Phan An rất rõ ràng chính mình năm đó. Cũng là như vậy, nếu ngươi như vậy yêu thích Tiểu Hoa, cố gắng như vậy đối xử Tiểu Hoa chú ý hạng mục công việc bên trong. Liền hẳn là bao quát thực hiện trượng phu chức trách, để Tiểu Hoa duy trì ung dung tâm thái. Lại như là mẹ ngươi như vậy thật vui vẻ. Có một số việc chính ngươi cùng Tiểu Hoa nói. Ta cảm thấy chuyện như vậy. Các ngươi phu thê chính mình thảo luận. So với nghe ta ở đây phí lời muốn mạnh hơn nhiều. Phan An giơ giơ tay. Cùng Tiểu Hoa đồng thời trở về đi thôi. Chuyện ngày hôm nay nói cho Tiểu Hoa cùng Trân Văn Lý Nghiên đều không có quan hệ. Nhưng đừng tìm muội muội ngươi nói. Không phải vậy lại muốn chỉnh ra cái gì để người chuyện phiền phức rồi. An rõ ràng Phan An. Nói không sai. Chuyện như vậy nếu là nói cho Lý Nghiên cùng Trân Văn lời nói. Hai người kia tuyệt đối là không gạt được Bình Bình. Ta chỉ nói cho Tiểu Hoa. An Huỳnh không nghĩ gạt Tiểu Hoa. Hắn cảm thấy có chuyện liên hẳn là cùng Tiểu Hoa thương lượng. Phan An trực tiếp mở cửa phòng ra. Đi nhanh một chút, ta còn muốn tiếp tục nhìn biểu diễn. An Bình cấp tốc rời đi hoa viên. Bất quá Phan An vẫn chưa ở An Bình sau khi rời đi đi nhìn cái gì biểu diễn. Mà là xuất hiện tại phòng ngủ vị trí. Lý Nghiên không cần đi làm. Hiện tại chính là mỗi ngày ở nhà bồi tiếp Phan An. Lúc này đang ở phòng ngủ bên cạnh vũ đạo trong phòng học làm duy trì vóc người vũ đạo huấn luyện. Phan An đẩy cửa ra đi vào, nhìn thấy đang ở ngồi khí cầu rèn luyện cái mông đại mỹ nhân. Cười nói, lão bà, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đến nhảy điệu nhảy đi. Lý Nghiên nghe được Phan An lời nói, cao hứng nói, tốt, nhảy cái gì? Phan An vũ đạo vẫn là Trân Văn dạy, bình thường cũng sẽ cùng Trân Văn đồng thời học tập mới vũ đạo. Cùng Lý Nghiên cũng thường thường đồng thời khiêu vũ. Không quản là tao nhã vẫn là thấp kém. Hai người đều không khác mấy nhảy qua. Phan An nhìn ăn mặc vũ đạo phục Lý Nghiên. hiện tại quần áo vẫn là thích hợp tao nhã lại tiết tấu nhanh vũ đạo. Flamenco đi, tốt tương đương, Lý Nghiên cảm giác trên người váy không thích hợp xoay tròn. Mép váy không trầm trọng lời nói xoay tròn lên sẽ không có loại cảm giác đó. Bất quá ta trước đi đổi thân quần áo. Phan An cười nói, vậy ta chuyển cái băng ngồi nhỏ chờ. Người tới trước trước một con múa đơn. Ta phía sau theo cùng nhau nữa nhảy điệu tango. Vậy ta đổi thân thích hợp quần áo. Lý Nghiên, đem tóc thả xuống. Bắt đầu nghĩ mặc cái gì vũ đạo phục tốt hơn. Muốn đồng thời thích hợp hai loại sân khấu quần áo. Còn muốn tao nhã khiêu gợi loại kia. Phan An cùng Lý Nghiên tình cảm. Cùng Tiểu Hoa cùng An Bình tình cảm cũng không giống. Tiểu Hoa cùng An Bình rất một cách tự nhiên liền đi cùng nhau. Nhưng đa số thời điểm đều là bởi vì người bên cạnh thúc đẩy. Bất luận là từ nhỏ đã sắp xếp lên Phan An. Vẫn là Tiểu Hoa nhà vẫn luôn cật lực tán thành hôn sự này cha mẹ. Đều thúc đẩy hai người đi chung với nhau. Cứ việc song phương đều cũng không ghét đối phương. Cũng không phản đối hôn sự này. Nhưng kỳ thực giữa hai người này vẫn là tồn tại ngăn cách. Hai người đều rất hiểu chuyện. Sở dĩ chỉ có thể là Phan An tới làm không đứng đắn người kia. Chuyện nên làm cũng đã làm. Chính như Phan An nói như vậy. Sau này An Bình sự tình hắn liền sẽ không làm tiếp can thiệp. Bất luận là An Bình hài tử. Hay là bọn hắn hài tử của hài tử. Đều muốn học chính mình bước đi. Sao sao sao xuân đi thu năm sau tuổi tật. Phan An vẫn chưa xuyên qua thời gian. Nhưng đại đa số người thời gian đều đang thong thả tiến lên. Trường Phản Sơn học viện sự tình chính là như vậy. Phan An đợi 3 năm liền rời đi nơi đó. Sau vẫn luôn là ở nhà đợi. Hoặc là bồi tiếp Lý Nghiên Chân Văn đi các nơi trên thế giới du lịch. Tĩnh Tĩnh đem Trương Kỳ Vũ nhận được Trường Phản Sơn. Ở Phan An sau khi rời đi, đã một lần nữa thức tỉnh cơ sở năng lực nàng trở thành Trường Phản Sơn học viện viện trường. Ngồi lên rồi Phan An đã từng ngồi quá bảo tòa. Bất quá chí ma hoa đại đám người có thể không chấp nhận Tĩnh Tĩnh sai khiến. Đều đi theo Phan An đồng thời chạy. Lưu hạ một cái chỉ có bộ phận năng lực giả cùng tân sinh học viện cho nàng. Dựa vào Phan An dư uy cùng tự thân kia ngạo khí tính cách. Tiểu Tĩnh Tĩnh rất nhanh sẽ chỉnh hợp Trường Phản Sơn học viện. Đồng thời lật đổ Phan An trước đây lập ra những kia mềm yếu quy củ. Mở ra thời đại mới. Bình Bình tiếp tục ở Cương Thiết Đế Quốc học tập. Trí tuệ nhân tạo Tiểu A khổng lồ tri thức căn bản. Đầy đủ nàng học tập rất nhiều năm rồi. An Bình tốt nghiệp sau trở thành một tên học giả. Tiểu Hoa trở thành một tên gia đình bà chủ. Toàn chức ở nhà mang hài tử. Đứa bé đầu tiên là Nam Hài. Gọi Phan Dương, Diễu Võ Dương Oai Dương. Lý Nghiên cùng Chân Văn đặc biệt sủng đứa bé này. Sự tình các loại trên đều muốn nhúng một tay. Bất luận là quần áo vẫn là giáo dục vấn đề đều là như vậy. Theo tiểu hài tử chậm rãi trưởng thành, đã trở thành một cái phụ thân mấy năm An Bình, mới từ từ lĩnh ngộ được Phan An lúc trước khuyến cáo. Đứa bé này chỉ là bình thường hài tử, hắn vô pháp làm được Phan An loại trình độ đó, thậm chí là chính mình khi còn bé đều mạnh hơn hắn. Hơn nữa càng then chốt chính là, An Bình chính mình căn bản không có Phan An loại kia chăm sóc hài tử kiên trì cùng năng lực. Từ nhỏ đến lớn, Tiểu Hoa, An Bình, Bình Bình uống đều là Phan An nuôi đầu kia bò sữa sữa bò. Mà kia con bò đã sớm bởi vì niên kỷ quan hệ chết đi. Đời sau của nó chỉ là phổ thông bò sữa. Bình Bình cùng Tĩnh Tĩnh đối với thân thích rất không thích. Đối với An Bình hài tử thái độ rất bình thường. Hai người bọn họ đối Tiểu Hoa thái độ liền rất bình thường. Đối hai người mà nói, loại này pha loãng huyết mạch đã không tính là hạt nhân gia đình thành viên. An Bình là An Bình, đứa nhỏ là đứa nhỏ, An là các nàng huynh trưởng. Nhưng An Bình hài tử ở trong mắt các nàng cũng không thể đại biểu An Bình. cũng không có kế thừa cùng thay thế quan hệ vừa nói. Không thể nói được chán ghét, cũng không ghét cùng căm thù. Càng nhiều thời điểm, đều là loại kia không chú ý miễn bàn luận thái độ. Hai người đều rất bận, các nàng từng người quan tâm người cũng không nhiều, cũng rất khó sẽ tăng cường. Từ từ, An bị ý thức được chính mình lớn rồi, đã trưởng thành đến nên phân ra mức độ rồi, liền cũng chậm chậm giảm thiểu cùng biệt thự bên kia vãng lai. Từ lúc trước lựa chọn không đi con đường kia thời điểm, kỳ thực cũng đã hẳn là ý thức được cục diện hôm nay. Phụ thân a, ngươi lựa chọn chọn con đường lại là cái gì đây? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.